Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, quá thời gian mà thôi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 884, quá thời gian mà thôi. Bốn phương tám hướng trở nên trắng xóa sát na. Diệp Chân trước mắt, Phong Khinh Nguyệt, sắc mặt trắng bệch. Một mặt hoảng sợ kịch liệt ho khan, muốn đem nuốt vào trong bụng rượu dịch phun ra. Diệp Chân một chân nhẹ nhàng trầm xuống, khóe miệng lập tức hiện ra một tia khinh miệt. Sau đó tựa như là diều hâu bắt con gà con nắm trước mắt vị này giả mạo Phong Khinh Nguyệt, phần gáy. Đem Lăng Không Treo nhấc lên, linh lực nhẹ xuất, Diệp Chân ngăn lại, Phong Khinh Nguyệt thúc nôn động tác. Cơ hồ là đồng thời, giả mạo Phong Khinh Nguyệt liền không có bất luận cái gì giãy giụa động tác. Trên dưới quanh người, tựa như là mềm mì sợi thả xuống. Diệp Chân bản thân cũng là dịch dung cao thủ. Thấy thế, một đợt nhẹ nhàng chậm chạp linh lực từ giả mạo Phong Khinh Nguyệt đỉnh đầu nhẹ nhàng rót đi vào. Chớp mắt ngay tại giả mạo Phong Khinh Nguyệt thể nội chấn động nhẹ nhẹ vô số lần. Loại thủ pháp này, dùng để phá giải võ giả thông qua linh lực cải biến bề ngoài hình thể lúc. Nhất ứng nghiệm vô cùng phương pháp, tựa như là thoát thai hoán cốt, một cái hoàn toàn không giống nhau nữ võ giả, xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, thân cao rút nhỏ nửa thước, khuôn mặt cũng đại biến dạng, biến thành mặt trừng ngỗng, ngoại trừ kiểu tóc bên ngoài, cùng Phong Khinh Nguyệt không còn một tơ một hào chỗ tương tự. Bất quá, liền thoạt nhìn, trước mắt chuyện này bốc lên người vốn là khuôn mặt cùng dáng người. Cũng coi là một cái mỹ nữ, như thế mưu đồ, xuất động dịch dung cao thủ, lại dùng bên trên rượu độc, lại là muốn giam giữ ta, đạt được cái kết luận này. Diệp Chân thần sắc, đột ngột biến đến ngưng trọng lên, nguyên nhân không gì khác, có thể nhìn ra được. Hôm nay cái này đợt ám toán, đối phương quy hoạch quá tinh tế, giả mạo Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân vẻn vẹn từ dung mạo bên trên, vậy mà không nhìn ra sơ hở, mà lại ngay cả hắn cùng Phong Khinh Nguyệt thích uống rượu loại này chi tiết đều đưa đến. Kinh người hơn chính là, còn lấy được hắn Diệp Chân phù tấn, đây là một trận tỉ mỉ bày kế ám toán. Nếu như trận này tỉ mỉ bày kế ám toán chỉ là lấy xử lý Diệp Chân làm mục đích, cái kia Diệp Chân lúc này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến nơi này cái trình độ, kế hoạch của đối phương đã thất bại, nhưng là, nhìn cái này chén rượu độc dược hiệu, là để Diệp Chân mất đi năng lực chống cự, mà lại chung quanh còn bày ra đại trận, mà lại đại trận này lấy ảo khốn làm chủ, không phải sát trận. Nói một cách khác, đối phương tỉ mỉ bày kế mục tiêu là bắt sống hắn Diệp Chân. Loại tình huống này cũng có chút nghiêm trọng, bởi vì dưới tình huống bình thường, đem hắn bắt sống về sau, khẳng định còn sẽ có lấy kế hoạch sau này. Đến tiếp sau kế hoạch là cái gì? Diệp Chân không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn dịch dung thành Phong Khinh Nguyệt đầu này, còn có tìm hiểu ra hắn cùng Phong Khinh Nguyệt ở giữa rất nhiều chi tiết, cũng không phải là bình thường người có thể biết đến. Càng làm cho Diệp Chân lo lắng chính là những người này là như thế nào đạt được hắn phù tấn. Trừ cái đó ra, Diệp Chân càng ẩn ẩn có chút bận tâm Phong Khinh Nguyệt an nguy. Những người này kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ, lấy Phong Khinh Nguyệt làm mồi nhử, như vậy vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, sẽ có hay không có đặc biệt nhằm vào Phong Khinh Nguyệt hành động. Ngay tại Diệp Chân suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đại trận bên ngoài cũng vang lên một tiếng tức hồn hền tiếng giống giận dữ. Họ Diệp, nếu muốn mạng sống, liền tranh thủ thời gian cho lão tử thả Tinh Tinh. Không phải lão tử muốn ngươi chết không nơi táng thân. Đại trận bên ngoài, tay cầm trận bàn Diêm Bình hai mắt trợn tròn xoe, chán nổi gân xanh lên. ánh mắt nhìn chòng chọc vào bị Diệp Chân nắm ở trong tay Vệ Tinh Tinh. Ngươi rất quan tâm nàng. Diệp Chân biểu lộ lạnh nhạt, cử đi nhấc tay bên trong mềm thành một bãi vắt mì Vệ Tinh Tinh. Cảm giác kia không giống như là tại nâng một cái người sống sờ sờ, mà là đang nâng một cái vật phẩm để tụ tại đại trận bên ngoài mặt khác ba tên võ giả. Con người đồng thời co rụt lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía nổi giận vô cùng Diêm Bình. Thất ca, ta tới tiếp quản chỉ huy. Tên là Diêm Luân trung niên mặt đen võ giả nói ra. Trong giọng nói có dường như trưng cầu ý tứ. Tinh Tinh bị bắt sống, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp chỉ huy. Câu nói này để nổi giận vô cùng Diêm Bình cấp tốc tỉnh táo lại. Cấp tốc chập trùng lồng ngực, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Thần sắc cấp tốc ở giữa trở nên một mặt lãnh khốc. Không cần, theo gia tộc chiến sự điều lệ, một khi người chỉ huy cảm xúc xuất hiện quá lớn ba động, sẽ có tiếp theo thuận vị người tiếp quản hiện trường chỉ huy. Nhưng vấn đề là, một khi để cho người khác, cũng chính là Diêm Bình các huynh đệ khác tới tiếp quản chỉ huy. Như vậy những người khác đối Vệ Tinh Tinh tính mệnh, nhưng liền không có lớn như vậy coi trọng. Diêm gia gia quy bên trong có lấy chí cao vô thượng một đầu. Vì gia tộc, hết thảy đều có thể hy sinh, mà bọn hắn trước mắt chấp hành nhiệm vụ chính là trong gia tộc đệ thất đẳng cấp nhiệm vụ. Diêm gia gia tộc nhiệm vụ chia làm 9 cấp, nhất đến tam đẳng là phổ thông nhiệm vụ, tứ đến lục đẳng là nhiệm vụ trọng yếu, thất đến cửu đẳng là sinh tử nhiệm vụ, là liên quan đến gia tộc trọng yếu lợi ích, thậm chí là sinh tử tồn vong mấu chốt nhiệm vụ. Gia thất đẳng hoặc thất đẳng trở lên gia tộc nhiệm vụ cho phép xuất hiện tử vong, thậm chí là chủ động hy sinh. Chỉ huy đội trưởng có quyền lợi hy sinh một bộ phận thành viên gia tộc tính mệnh để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn nhất định phải tỉnh táo lại, tại khả năng phạm vi bên trong bảo trụ Vệ Tinh Tinh tính mệnh, thả nàng, sau đó trả lời chúng ta muốn biết nội dung. Ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống. Sau khi khôi phục tỉnh táo, Diêm Bình lạnh nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, cái khác ba vị thành viên gia tộc sắc mặt từng cái đột nhiên thay đổi. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu căn bản không phải như vậy. Bất quá, cơ hồ là đồng thời, Diêm Bình giải thích thần hồn truyền âm liền xuất hiện tại bọn hắn trong đầu. Chỉ là hư giả nhận lời mà thôi. Muốn biết nội dung, các ngươi muốn từ ta trong miệng biết bí mật gì? Diệp Chân cười quái dị một tiếng, tiếu dung trở nên cổ quái. Hắn không nghĩ ra được, trong miệng hắn có cái gì bí mật là đáng giá những người này đại động can qua như vậy. Diệp Chân biết đến một chút phổ thông bí mật, không đáng những người này đại động can qua như vậy. Nhưng này chút chân chính bí mật, nếu là nói ra, Diệp Chân hẳn phải chết. Đối diện trầm ngâm một chút, hỏi, Nhật Nguyệt Thần Giáo có hay không hồn khí tồn tại? Vấn đề này, để Diệp Chân khóe miệng xuất hiện lần nữa một tia khinh miệt ý cười. Đối diện vị này nói lên vấn đề, quá kém, Nhật Nguyệt Thần Giáo có hay không hồn khí tồn tại? Kỳ thật Thanh Lam võ đô thế lực lớn, đều biết. Dù sao 3 tháng Giản Thiên Hùng vận dụng Nhật Nguyệt Thần Đàn kinh người động tĩnh, không cách nào che giấu. Nói một cách khác, người trước mắt này là đang mượn này qua loa hắn. Mục đích chỉ là muốn cứu ra bị hắn bắt sống cái này tên là Vệ Tinh Tinh thiếu nữ. Các ngươi liền điểm ấy IQ sao? Diệp Chân cười nhạo một tiếng. Một tên khác tay bỗng nhiên nắm ở trong tay bắt sống Vệ Tinh Tinh trên cánh tay phải. Quát, hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp, không đáp có lẽ ý đồ giấu giếm ta. Rất đơn giản, ta sẽ cho nàng từng chút một trừng phạt. Ngươi dám, Diêm Bình lần nữa gầm thét, trong mắt viết đầy vội vàng sao động. Hắn muốn kéo dài thời gian liền tùy tiện bóp một vấn đề. Không nghĩ tới trực tiếp bị Diệp Chân khám phá, đến một lần cho hắn suy nghĩ thời gian quá ngắn, Thứ hai, hắn mới tới Thanh Lam Võ Đô, có một số việc cũng không phải là quá rõ ràng. Ai phái ngươi? Các ngươi là lệ thuộc vào thế lực nào? Ân, năm hơi thời gian, Diệp Chân hướng về trắng xóa ngoài trận vươn năm ngón tay. Sau đó, thu hồi cái thứ nhất đầu ngón tay, đại biểu một, thức thời, người tốt nhất lập tức thả Vệ Tinh Tinh, bằng không, chúng ta một kích, lập tức bảo ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi bây giờ mạng nhỏ đều tại trong tay của ta, còn dám uy hiếp ta? Diêm Bình uy hiếp nói một tràng. Diệp Chân tính toán ngón tay, cũng đang không ngừng thu hồi. Khi Diệp Chân thu hồi cái thứ năm ngón tay thời điểm, Diêm Bình trong mắt đột ngột hiện lên một vẻ bối rối. Trường sinh giáo, chúng ta là trường sinh, tê kéo. Thứ gì bị ngạnh sinh sinh kéo đứt? Thanh âm nhẹ vang lên. Diệp Chân chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, liền đem nhấc trong tay Vệ Tinh Tinh cánh tay phải sống sờ sờ xé xuống. Nguyên bản dáng dấp có chút xinh đẹp giả mạo phong khinh nguyệt Vệ Tinh Tinh, toàn bộ khuôn mặt lập tức tựa như là lệ quỷ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng càng kinh khủng chính là, bởi vì Vệ Tinh Tinh trước đây bị Diệp Chân cưỡng ép chút xuống ly kia để cho người ta mềm đến giống mì sợi rượu độc, ngoại trừ con mắt cùng bộ mặt có thể rất nhỏ động tác bên ngoài, liền âm thanh đều không phát ra được. Cái kia thống khổ đến cực hạn, nhưng lại không cách nào gọi, không cách nào giãy giụa bộ dáng, hết sức kinh khủng. Liền tại trận pháp ngoại vi mặt khác, ba tên võ giả cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Mấy vị đều là khai phủ cảnh vương giả đi, trường sinh giáo bên trong, nhưng không có giống mấy vị dạng này khai phủ cảnh vương giả. Cho nên, xoa vinh, tiếp đó, tiếp tục, ai phái ngươi, các ngươi là lệ thuộc vào thế lực nào? Ân, vẫn là năm hơi thời gian. Diệp Chân lần nữa hướng về ngoài trận vươn năm ngón tay ngón tay, bắt đầu tính toán, đồng thời, một cái tay dựng đến Vệ Tinh Tinh cái kia rắn chắc thon dài đôi chân dài phía trên. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Lần này, Diêm Bình triệt để hoảng loạn lên. Hắn cũng triệt để minh bạch, Diệp Chân không phải một cái dễ gạt gẫm đối thủ, mà Vệ Tinh Tinh Diệp Chân cái kia từng cây thu hồi ngón tay, tựa như là bùa đồng mạng, tại Diêm Bình trước mặt lấp lóe. Khi Diệp Chân đệ ngũ cây ngón tay thu hồi sát na, Diêm Bình không nhịn được cuồng hống lên. Diêm gia, chúng ta đến từ Huyền Thiên Diêm, Tê Lạp. Diêm Bình lời nói còn chưa nói xong, cùng lúc trước xé rách âm thanh lần nữa vang lên. Vệ Tinh Tinh cái kia thon dài xinh đẹp đôi chân dài đột ngột liền cùng thân thể tách rời, trực tiếp bị Diệp Chân ném vào một bên trên đồng cỏ. Máu tươi cuồng phún mà ra, đau đớn kịch liệt phía dưới, tựa hồ để Vệ Tinh Tinh thể nội dược hiệu giảm bớt điểm. Còn lại thân thể tàn phế kịch liệt giằng co, ánh mắt như điên nhìn về phía ngoài trận, chỉ có thể phát ra một loại i a a tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu kia, nghe được ngoài trận Diêm Bình như muốn phát cuồng. Hỗn đàn, ta đã trả lời ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn ra tay? Vì cái gì còn muốn ra tay? Ngươi nói không giữ lời. Diêm Bình hướng về phía trong trận gầm hét lên. Diệp Chân lại là biểu lộ lạnh nhạt búng tay một cái, lắc đầu. Không không không, ta rất thủ tín. Vậy tại sao? Ta trả lời là thật. Nhìn lấy vô cùng thống khổ Vệ Tinh Tinh, Diêm Bình đau lòng nện lên bộ ngực của mình. Quá thời gian mà thôi. Nói năm hơi thời gian, ngươi quá thời gian. Kế tiếp vấn đề, hy vọng ngươi sẽ không lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Huyền Thiên Diêm gia lần này phái tới bao nhiêu người? Đúng, lần này thời hạn là ba hơi. Nói, Diệp Chân liền xông bên ngoài giơ lên ba ngón tay. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,